kích thích nàng trong lòng một trận xấu hổ gấp gáp kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, vẫn là không có ngăn cản, chỉ cảm thấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân một trận ấm áp, một cỗ trắng mịn dòng nước làm nàng có loại dinh dính cảm giác. A, quá xấu hổ, ta thế nhưng nhìn Diệp Thần trêu đùa Phỉ Phỉ tỷ liền chảy nước, a. Không thể, sao có thể như vậy, nhưng là ta căn bản khống chế không nổi a, ta tốt như vậy muốn Diệp Thần đến chơi ta, ngoạn thân thể của ta, ngoạn của ta vú sữa, ngoạn của ta lỗ nhỏ, a. Vương Ngọc Nghiên chỉ cảm thấy chính mình vô cùng xấu hổ, cái loại này ngượng ngùng khát vọng, làm nàng nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt không khỏi mọng nước, khoảnh khắc này, kia xinh đẹp bộ dáng phối hợp trong suốt khí tức, hoàn mỹ cám dỗ, Diệp Thần thưởng thức lấy Yến Phỉ Phỉ mỹ vị, nhưng là ý thức của hắn lại một mực quan sát Vương Ngọc Nghiên, cái này dễ dàng ngượng ngùng nữ nhân dễ dàng nhất không buông ra, nhưng là lúc này thấy nàng kia hưng phấn mong chờ bộ dáng, Diệp Thần hoàn toàn yên tâm đến. Biết cái này nữ nhân đã nhận đồng làm chính mình chiếm giữ sự thật, tình hình như thế làm Diệp Thần trêu đùa khởi Yến Phỉ Phỉ càng thêm hăng say rồi. Diệp Thần một bàn tay thưởng thức Yến Phỉ Phỉ một cái ngọc nhũ, nhưng là miệng lại hút mút mặt khác một cái tuyết trắng vú sữa, hai cái no đủ nhũ phong đều bị Diệp Thần dâm ngoạn, làm Yến Phỉ Phỉ tại loại này mãnh liệt khoái cảm chung mặt đỏ như lửa, xinh đẹp rên rỉ. Ô, tò mò rượu cảm giác, tiểu thần, nóng quá. Ngươi tay nóng quá, mò lòng ta hoang mang rối loạn, vù, thật thoải mái, a. Yến Phỉ Phỉ nhẹ nhàng nũng nịu rên rỉ mang theo ngượng ngùng hương vị, làm Diệp Thần trong lòng sảng khoái, không khỏi răng nanh cắn nhẹ Yến Phỉ Phỉ đầu vú, tay kia thì cũng nhéo một con khác đầu vú cùng một chỗ chơi lấy, cắn nhẹ vuốt khẽ, trong nháy mắt, mãnh liệt hơn cảm giác, làm Yến Phỉ Phỉ khuôn mặt đột nhiên đỏ lên, hô hấp chợt dồn dập. A, thật mãnh liệt. Không muốn cắn, cắn đầu vú, tốt tô, rất nhám, a, rất hưng phấn, Diệp Thần, mỹ, quá đẹp, a, từ trước đến nay đều không có từng lĩnh hội, ta sợ ta không thể quên được, a, hưng phấn Yến Phỉ Phỉ không khỏi đưa ra một đôi cánh tay ngọc nắm ở Diệp Thần đầu, thật sâu đặt ở chính mình một đôi no đủ vú sữa phía trên, làm Diệp Thần nhất thời có chút không cách nào nữa thưởng thức đi xuống. Không khỏi, Diệp Thần tay buông ra Yến Phỉ Phỉ vú sữa, khoảnh khắc này, Yến Phỉ Phỉ đột nhiên cảm thấy có chút mất mát líu díu nói không muốn rời đi, sờ, mỏ vú sữa, ta rất thích, Yến Phỉ Phỉ loại này dâm đãng yêu cầu cùng nũng nịu rên rỉ, làm Diệp Thần không khỏi tràn ngập hưng phấn nhìn, liền Vương Ngọc Nghiên kia vuốt ve chính mình vú sữa tay cũng không khỏi bị kiềm hãm. Đột nhiên đôi mắt kiều mị nhìn kia trầm mê tại Diệp Thần dâm ngoạn chung Phỉ Phỉ tỷ, chỉ cảm thấy lúc này Phỉ Phỉ tỷ càng thêm mỹ lệ lại càng thêm dâm đãng, thế nhưng đưa ra như vậy xấu hổ yêu cầu. Nhưng là, nàng kia mỏng nước con ngươi chung viết đầy mong chờ cùng khát vọng, giống như thể hội một chút Phỉ Phỉ tỷ lúc này đưa ra loại yêu cầu này tâm tình khoái trá, kia hơi chậm lại tay ngọc lại một lần nữa đại lực vuốt ve vân vê lên chính mình vú sữa. A, nũng nịu rên rỉ thân thể của nàng không khỏi động tình hướng Diệp Thần thân thể rời đi qua, dán vào Diệp Thần thân hình hơi vặn vẹo ma sát. Loại biến hóa này, làm Diệp Thần vô cùng phấn chấn, hắn lúc này không tí vết cố kỵ Vương Ngọc Nghiên, cũng không có nghe theo Yến Phỉ Phỉ quá nghiêm khắc, con kia di chuyển tay một đường xuống phía dưới, vuốt ve nàng kia bằng phẳng phần bụng, lông xù cỏ thơm, tại Yến Phỉ Phỉ nũng nịu rên rỉ dùng mình bên trong đi đến Yến Phỉ Phỉ kia lỗ lồn khe thịt chỗ, trong nháy mắt. Nhẹ nhàng một chút, một tay xuân thủy, kia ẩm ướt trượt trượt cảm giác, làm Diệp Thần không khỏi cực kỳ hoan hỉ thật chặt nắm một cái sau bắt đầu nhẹ nhàng chen ép vuốt ve. Vì đột lỗ lồn tại Diệp Thần tay chung thưởng thức, mang theo vô cùng cường đại kích thích, làm Yến Phỉ Phỉ đột nhiên hưng phấn vặn vẹo chính mình eo nhỏ càng là lay động, bị loại này kỳ dị khoái cảm thật sâu dụ dỗ, cảm nhận Yến Phỉ Phỉ động tình, Diệp Thần vù vù thở gấp. Kia một đôi con ngươi lại gắt gao nhìn chằm chằm Yến Phỉ Phỉ trước ngực kia một đôi no đủ giống như mềm mại nụ hoa bình thường vú sữa, kia tinh xảo đặc sắc hương thơm bộ dáng, đều là như vậy kích thích lòng người, làm Diệp Thần nhìn xem đôi mắt đốm lửa. Nhất là tùy theo Yến Phỉ Phỉ bị hắn trêu đùa được động tình vặn vẹo ở giữa, một đôi tuyết trắng no đủ cao thẳng vú sữa tại run rẩy rung động bên trong, kia non mềm đầu vú càng là đi lòng vòng đảo quanh, nhìn xem Diệp Thần trong lòng một trận. Thế nhưng nhịn không được buông lỏng ra Yến Phỉ Phỉ lỗ lồn, lập tức hướng về Yến Phỉ Phỉ đầu vú dùng sức bắn một chút. 3. Trong nháy mắt, viên kia phấn nộn đầu vú bị Diệp Thần bắn lay động sinh tư, đột nhiên nhồi máu, có vẻ càng thêm đỏ bừng, nhưng là, như vậy mềm mại yêu mị đầu vú đang bị hắn bắn khoảnh khắc kia, một cỗ làm linh hồn đều hỏng mất khoái cảm xen lẫn vô cùng mãnh liệt đau đớn, mãnh lực truyền đến, lập tức kích thích Yến Phỉ Phỉ a một tiếng thét chói tai, thân thể đột nhiên băng bó lên, kia kiều mị khuôn mặt thượng hiện lên một chút quỷ dị đỏ mặt. Ô ô, rất đau, Tiểu Thần, ngươi, ta, ngươi phá hư, thật sự rất đau đớn. Ta a a, ngươi bắn chết ta, nhưng là, ta, nhưng là vì sao lại đẹp như vậy Diệu? Ta a a, không chịu nổi, ngươi, ngươi không muốn tiếp tục chạm vào của ta chỗ đó. Quá, ta, quá hưng phấn, vì sao sẽ có kỳ quái như thế cảm giác? Ta a a, nha, tất cả nói không muốn tải. Ta a a, đẹp quá, ta a a. Cũng là Yến Phỉ Phỉ đang tại dâm đãng kêu la thời điểm đột nhiên ở giữa nhận thấy vừa mới ngăn cản Diệp Thần nhưng ở một lần dùng ngón tay nhéo đầu vú nàng trêu đùa. Cái loại này vừa rồi tê dại kích thích còn chưa qua, tân một tầng khoái cảm lại một lần nữa vọt tới, làm Yến Phỉ Phỉ cả người đều có một chút điên cuồng vặn vẹo thân thể yêu kiều dâm đãng kêu la. Ta a a a, đẹp quá Diệu, Diệp Thần, nha nha nha nha, ta a a a, đúng, nhéo, nhéo nhân ra đầu vú. Quá, quá thích, không nghĩ tới bị nam nhân trêu đùa nhanh như vậy nhạc. Ta à à, ta muốn càng nhiều. Ta à à, Diệp Thần, nhân gia muốn ngươi về sau đều như vậy yêu thương nhân gia. Ta à à, quá thích, ngươi vừa rồi kia bắn ra, làm cho người ta, nhân gia thiếu chút nữa chết. Nha, ta à à, dâm đãng kêu la trung Yến Phỉ Phỉ hưng phấn khuôn mặt đỏ mặt như lửa. Diệp Thần cười hắc hắc, mạnh mẽ cúi đầu ngậm một viên đầu vú, dùng sức mút, liếm ở giữa, không ngừng xoay quanh Yến Phỉ Phỉ đầu vú đảo quanh. Tại đây vậy dâm ngoạn phía dưới, Yến Phỉ Phỉ đầu vú thế nhưng lại một lần nữa căng cứng một chút. A, khoái cảm như thủy triều, Yến Phỉ Phỉ động tình nũng nịu rên rỉ, hai tay gắt gao ôm lấy Diệp Thần đầu, tích đặt ở nàng vú nhỏ ở giữa, Diệp Thần càng là hưng phấn bóp nhẹ. Từng cổ tuyệt vời làm tâm thần đều dùng mình sảng khoái dùng để, làm Yến Phỉ Phỉ tâm thần chấn động ở giữa, màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân đột nhiên một trận kẹp chặt, cũng là kia phấn nộn lỗ lồn bên trong, thế nhưng đã tuôn ra từng cổ dâm thủy, loại này lỗ lồn dòng nước xung kích, làm Yến Phỉ Phỉ hai tay một trận nhu mì, càng là si mê, cái này bị Diệp Thần bắn ra đầu vú khiêu khích lên vô tận dục vọng nữ minh tinh lại đang khoảnh khắc này kích động đến mạnh mẽ đưa ra nàng kia non mềm tay ngọc. Bắt lại Diệp Thần cặp kia chân ở giữa đại dương vật. Ta, nóng quá, tốt thô thật lớn, ta à à, quá, quá hưng phấn, ta à, Tiểu Thần, ta à à, nhân ra không chịu nổi. Ngươi vừa rồi thiếu chút nữa giết chết ta. Ta, đừng đùa ta, ta à, ta không chịu nổi. Ngươi sắp ta đi, ta à à, ta à à. Yến Phỉ Phỉ mê ly con ngươi mỏng nước quan trạch toàn bộ đều nhìn chăm chú Diệp Thần kia tà tà nụ cười, một đôi tay ngọc cầm chặt Diệp Thần dương vật không tự chủ được thế nhưng vô sự tự thông bắt đầu chầm chậm vuốt ve tuốt, trong nháy mắt, kích thích Diệp Thần trong lòng đột nhiên run run, một cỗ thật lớn dục vọng cũng đánh sâu vào hắn, từ lúc trước Yến Phỉ Phỉ cùng Vương Ngọc Nhiên tại trong phòng tắm không ra thời điểm hắn liền khát vọng chỉ cảm thấy thân thể đều phải nổ tung rồi. Lúc này bị Yến Phỉ Phỉ cái này từ trước đến nay lấy thanh thuần ngọc nữ tiên tử bình thường nữ nhân như vậy dục nữ dâm phụ bộ dáng đâm một phát kích, Diệp Thần tâm chợt lửa nóng. Hắc hắc, ta hiện tại mới minh bạch tại sao muốn kêu ngọc nữ rồi, nguyên lai chính là dục nữ, Phỉ Phỉ, người dâm phụ bộ dáng thật sự là cám dỗ chết ta, người muốn, tốt, ta cái này cho ngươi. Nghiên tỷ, ngươi cần phải xem trọng Nga, nhìn ngươi Phỉ Phỉ tỷ đợi sau khi sẽ cỡ nào hưng phấn, ha ha. Diệp Thần trong mắt cười dâm nhìn dưới người Yến Phỉ Phỉ. Kia tà ác ánh mắt lập tức làm trầm mê Yến Phỉ Phỉ trong lòng đột nhiên nhất nhảy, có loại không chịu nổi cảm giác. Nhưng là, nhìn đến Diệp Thần kia điên cuồng muốn chiếm làm của riêng, trong lòng nàng lại một lần từ hưng phấn, bên trong thân thể dục vọng chống đỡ nàng muốn cho Diệp Thần lập tức hung hăng chiếm giữ chính mình, cho nên, khoảnh khắc này, nàng cũng có vẻ vô cùng khát vọng hô hấp dồn dập, một đôi no đủ vú sữa tùy theo nàng hô hấp dồn dập càng ngày càng to lớn, nhìn xem Diệp Thần trong lòng một trận. Gấp không thể chờ một phen ôm lên Yến Phỉ Phỉ màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân thật to tách ra. Trong nháy mắt, bên trong kia một đạo sâu thẳm khe thịt hơi hơi bày ra, nhìn đến kia hồng phấn tường thịt, Diệp Thần có vẻ vô cùng mãnh liệt rồi, chính là như vậy một chớp mắt, hắn như trước không có quên đi trêu đùa một bên nhìn xem trái tim đều phải nhảy ra Vương Ngọc Nghiên, kia tà ác cười dâm tiếng cùng lời nói đùa giỡn được Vương Ngọc Nghiên a một tiếng nũng nịu rên rỉ, gấp gáp chui đầu vào giường trải phía trên. Nhưng là, lập tức có hơi hơi nghiêng đầu nghĩ Diệp Thần cùng Phỉ Phỉ tỷ hạ thân nhìn lại, nàng biết đợi sau khi Diệp Thần liền muốn dùng kia thật lớn dương vật cắm vào Phỉ Phỉ tỷ lỗ nhỏ rồi. Hơn nữa, qua không được bao lâu, cái này dương vật đồng dạng cắm vào tiểu huyệt của mình bên trong, khoảnh khắc này, trong lòng nàng lại hưng phấn có sợ hãi mí mắt vi nhảy nhìn, nàng phải biết bị dương vật chọc vào mùi vị là dạng gì, ít nhất, cũng phải có chuẩn bị tâm lý. Đã thấy Diệp Thần đôi mắt tỏa ánh sáng quỳ Phỉ Phỉ tỷ màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân, đem Phỉ Phỉ tỷ màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân đại lực tách ra, khoảnh khắc này. Phỉ Phỉ tỷ màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân hướng lên quyển khúc giống như bị Diệp Thần ép thành M hình dạng, kia mông mập cùng kia lỗ nhỏ toàn bộ đều đột hiển đi ra, kia phấn nộn lỗ thịt làm Diệp Thần vô cùng hưng phấn dùng một bàn tay đỡ lấy cứng rắn tráng kiện đại dương vật chống đỡ tại Yến Phỉ Phỉ kia đã sớm dâm. Thủy tràn ra tiểu huyệt trước nhục động nhẹ nhàng ma sát. Trong nháy mắt, lửa nóng cứng rắn đại dương vật lập tức kích thích Yến Phỉ Phỉ toàn thân kịch liệt một trận run rẩy. Kia môi hồng chung không thể nghi ngờ là nũng nịu rên rỉ một tiếng ô ô. Đến đây, tiểu thần đại dương vật muốn cắm vào rồi, a a a. Ta muốn. Vô ý thức líu díu càng phản ánh một người nội tâm thế giới, lúc này hoàn toàn đắm chìm trong Diệp Thần mang đến thật lớn dục vọng trung Yến Phỉ Phỉ đã không phân rõ hiện thực cùng hư ảo rồi. Nàng chỉ muốn một cái tráng kiện gậy gộc cắm vào tiểu huyệt của mình bên trong hung hăng gian dâm chính mình. Xung kích chính mình bên trong kia ngứa ngáy cảm giác có thể thoải mái hơn một chút. Diệp Thần tự nhiên cảm giác đi ra, không khỏi cười dâm nắm lấy chính mình đại dương vật tại Yến Phỉ Phỉ nộn huyệt miệng hang nhẹ nhàng nghiền nát, làm chính mình lửa kia hồng thô to quy đầu đầy đủ nhiễm cái này cổ trang đệ nhất mỹ nữ dâm thủy. Đương Diệp Thần dương vật quy đầu liền ẩm ướt sau khi thức dậy, Diệp Thần không tự chủ được gia tăng một chút khí lực đẩy Yến Phỉ Phỉ lỗ lồn khe thịt. Trong nháy mắt, lỗ lồn khe thịt bị Diệp Thần đại dương vật cấp đẩy ra rồi. Chương 0455 hưởng thụ hai nàng nhị. Khoảnh khắc này, cái này đã hoàn toàn thất thủ xử nữ minh tinh tựa như đột nhiên có nào đó giác ngộ, không khỏi ô ô nũng nịu rên gì mạnh mẽ vặn vẹo chính mình mông mập, kia lỗ lồn ma sát đội lên chính mình miệng lỗ lồn thượng dương vật, cầu xin nói a a a a. Diệp Thần, địt ta, mau địt ta, tiến đến, a a a, mau vào, ta không cần chờ đi xuống, ta mấy năm nay nhịn được tốt vất vả. Ta không bao giờ nữa muốn quá loại cuộc sống này. Mau, sắp ta, để ta có thể bị một cái đại dương vật hung hăng địt. Ta thật là khát vọng. Ta, Phỉ Phỉ tỷ, ngươi mạnh khỏe dâm đãng. Nhìn đến Yến Phỉ Phỉ kia điên cuồng cầu xin âm thanh, khoảnh khắc này, chẳng những Diệp Thần hưng phấn, liền Vương Ngọc Nghiên cũng không khỏi không thể tưởng tượng nổi nhìn chính mình Phỉ Phỉ tỷ. Nàng không nghĩ đến khí chất cao nhã Phỉ Phỉ tỷ lại đang dương vật nghiền nát hạ bạo phát như thế dâm tiện bộ dáng. Nhưng là, nhìn đến Phỉ Phỉ tỷ kia khát vọng hưng phấn muốn chết thần sắc, nàng không khỏi cảm thấy mình lỗ lồn bên trong một trận ngứa ngáy, thế nhưng cũng có một loại cực kỳ khát vọng xúc động, hận không thể lúc này đặt ở trên người bị địt phải là chính mình. Khoảnh khắc này, còn không có bị trêu đùa được nàng tựa như đột nhiên có chút hiểu vì sao Phỉ Phỉ tỷ như vậy kích động, có lẽ bị nam nhân địt nộn huyệt của mình thực sự thực làm người ta sảng khoái a. Không khỏi, Vương Ngọc Nghiên kia trong suốt mê ly con ngươi nhìn Diệp Thần lửa nóng dương vật lập tức cực nóng. Hắc hắc, không muốn cấp bách, cái này cho ngươi, của ta đại nộn huyệt minh tinh, đến a, làm lão công ta hung hăng chơi ngươi tiểu nộn huyệt a, ta đến. Cạc cạc. Khoảnh khắc này Diệp Thần có chút nở nụ cười tà ác. Hắn thích nhất nhìn đến các loại tuyệt sắc nữ nhân ở chính mình chiêu đùa hạ cùng đại dương vật bị hành hạ bộc phát ra khác biệt dâm loạn nộn huyệt bộ dáng. Nhìn đến cái này, hắn đã cảm thấy nội tâm của mình vô cùng hưng phấn. Tùy theo Diệp Thần một tiếng hét lớn, kia bị cái này ngọc nữ minh tinh nộn huyệt dâm tiện bộ dáng lập tức kích thích nội tâm vô cùng hưng phấn Diệp Thần một điểm nhẫn nại cùng tạm dừng cũng không nghĩ có. Nằm Yến Phỉ Phỉ vòng eo, này hữu lực vùng eo đột nhiên bạo phát một cỗ tấn mãnh lực đạo. Thế nhưng đối với cái này xử nữ thúc một cái mà vào. Xì. Tùy theo một tiếng giống như đâm phá thân thể bình thường rất nhỏ âm thanh truyền đến. Một lúc sau, Diệp Thần dương vật giống như đạn hỏa tiễn bình thường liều lĩnh đột nhiên cắm vào Yến Phỉ Phỉ nộn huyệt bên trong. Thế nhưng không có chút nào thương tiếc cùng tạm dừng chớp mắt dùng kia thô to con cặc đẩy ra Yến Phỉ Phỉ nhỏ hẹp động thịt. lập tức đâm xuyên qua Yến Phỉ Phỉ bảo thủ hơn 20 năm màng trinh, nhất cắm đến tận cùng, vừa mới công chiếm nàng xử nữ tiểu huyệt, cũng chớp mắt đội lên Yến Phỉ Phỉ hoa tâm đưa ra. A, kia tấn mãnh nhất kích, lập tức kích thích Yến Phỉ Phỉ cả người đột nhiên buộc chặt đứng lên tử, lập tức một tiếng giống như tiếng than đỗ quyên gào thét truyền đến, mang theo vô cùng thật lớn đau đớn, giống như tê tâm liệt phế bình thường kêu thảm thiết, làm người ta nghe xong da đầu run lên. Khoảnh khắc này, Yến Phỉ Phỉ cả người thật giống như bị chọc vào hai đầu kiều, kia bị Diệp Thần ép lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân đột nhiên bạo phát lực lượng khổng lồ tránh thoát Diệp Thần tay chớp mắt bao lấy Diệp Thần vòng eo gắt gao bao lấy không cho Diệp Thần hoạt động, mà kia nửa người trên đột nhiên ngẩng lên ôm chặt lấy Diệp Thần thân thể thật chặt dán vào hắn khóc giống. À à à, rất đau, à à, đau chết ta, ngươi, ngươi phá hư, ta, nhân ra là lần thứ nhất, ngươi, ngươi cũng không biết thương tiếc điểm ấy, ta, mạnh như vậy, ngươi nghĩ đâm chết ta à, ta à à, thật sự rất đau đớn, ta à à. Hai hàng trong suốt nước mắt theo khóe mắt trượt xuống, nói không rõ ràng bi thương vẫn là sung sướng, có lẽ đều có, cuối cùng, đem chính mình hoàn chỉnh dâng hiến cho Diệp Thần, cũng cuối cùng bị loại này phá thân đau đớn tra tấn khóc rồi, Yến Phỉ Phỉ lúc này toàn thân cứng ngắc, đôi mi thanh tú nhíu chặt, kia đau đớn thần sắc cùng tại Diệp Thần trên người đấm đá tay ngọc, làm người ta cảm giác được nàng xấu hổ giận dữ. Nhưng là, kia hạ thân xé rách bình thường đau đớn không để cho nàng dám kịch liệt động tác, chậm rãi dừng lại đấm đá, ngược lại gắt gao ôm lấy Diệp Thần, hoảng hốt ở giữa, mang theo nhẹ nhàng khóc, đỉnh đầu của nàng tại Diệp Thần ngực, chậm rãi nhìn xuống dưới, nhìn đến kia một bãi nồng đậm màu đỏ sắc, đó là nàng xử nữ tượng trưng, không khỏi, nước mắt lại lần nữa chảy ra, tựa như nhớ lại giống như, nhớ lại đã từng xử nữ thân thể yêu kiều. Từ nay về sau, nàng chính là chân chính nữ nhân, một cái có chân chính chủ nhân nữ nhân. Hô, tốt phong phú, tốt chướng cảm giác, nhưng là, ta, thật sự rất thoải mái, ta cảm thấy cả người đều bị ngươi đại dương vật cấp bỏ vào tràn đầy. Tiểu thần, cảm ơn ngươi, quá tuyệt vời, ngươi, ngươi có thể động, bất quá nhẹ chút, có đau một chút, ta. Tốt một thời gian, Yến Phỉ Phỉ kia quỷ dị ửng hồng mới chậm rãi biến mất một chút, đôi mắt bên trong mang theo một tia đau đớn hưng phấn cảm giác, có chút thỏa mãn lại có một chút mất mát nhìn trên người địch chính mình nam nhân, thỏa mãn chính là nàng bị Diệp Thần đại dương vật chọc vào tốt phong phú thật khoái hoạt, thất lạc chính là giữ hơn 20 năm tấm thân xử nữ hoàn toàn biến mất rồi. Từ nay về sau, thân thể của nàng nàng tâm đều đánh lên trên người cái này chiếm giữ chính mình tiểu nam nhân lạc ấn. Diệp Thần có chút hưng phấn ép lấy Yến Phỉ Phỉ hai đầu mượt mà mông đẹp, cảm nhận dương vật tại Yến Phỉ Phỉ lỗ lồn bên trong kia chặt chẽ khoái cảm, không khỏi hưng phấn nhìn Yến Phỉ Phỉ líu díu nói thật sự là cực phẩm tiểu nộn huyệt a, thật chặt, khoái chết ta, vù vù, ta muốn hảo hảo mà thưởng thức một phen người cái này cổ trang đệ nhất mỹ nữ mỹ vị, hắc hắc. Diệp Thần kia một tiếng tiểu nộn huyệt lập tức nói Yến Phỉ Phỉ sắc mặt đột nhiên nhất xấu hổ, có chút hờn dỗi trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, tràn ngập vô hạn phong tình nói tiểu chứng thối. Không, không cho nói, ta, còn không mau một chút làm ta, ngươi, ngươi muốn gấp chết người a. Nhìn Yến Phỉ Phỉ kia quyến rũ dâm đãng bộ dáng, Diệp Thần trong lòng lập tức hưng phấn, không khỏi hắc hắc cười dâm ép lấy Yến Phỉ Phỉ chân dài mà bắt đầu chậm rãi nhúc nhích thân thể. Trong nháy mắt, kia thật lớn dương vật quất cắm Yến Phỉ Phỉ tiểu nộn huyệt, địt được Yến Phỉ Phỉ lông mày hơi nhíu sau lập tức theo đầy cảm giác vui thích, loại này bị nam nhân dương vật địt được mùi vị, thật sự là quá làm người ta hưng phấn, kia tiểu huyệt lại bị chọc vào tràn đầy mất hồn khoái hoạt mùi vị, Yến Phỉ Phỉ không khỏi có chút si mê nhìn tại thân thể mình nội tiến tiến lui lui tiểu nam hài, trong não vang vọng lấy kia quất cắm chính mình tiểu nộn huyệt dâm đãng hình ảnh, không khỏi càng thêm tại xấu hổ bên trong hưng phấn. Vù vù. À à à, tuy rằng, mặc dù có điểm đau, ta, nhưng là thật là thoải mái. Diệp Thần, ta, rất thư thái, ngươi, ngươi biến thành ta thật là thoải mái. À à, ta à à, muốn, phải nhanh hơn một điểm, rất ngứa, ta à à. Tiểu nộn huyệt nội bị thật lớn dương vật qua lại địt, kia sảng khoái khoái cảm tê dại, làm Yến Phỉ Phỉ không khỏi khoái hoạt kêu, âm thanh dâm đãng và quyến rũ. Dụ cử động lấy Diệp Thần cái này dâm côn nội tâm, Diệp Thần không khỏi hắc hắc cười không ngừng bắt đầu đại lực lay động chính mình đại dương vật, địt được đã thích ứng loại này xung kích Yến Phỉ Phỉ kia tiểu nộn huyệt nội xì xì rung động, nhỏ hẹp nộn huyệt nội chảy ra một tia dâm thủy,

ta nóng quá, thực khó chịu, ta cũng muốn. Một câu nói như vậy xuất khẩu, Vương Ngọc Nghiên đột nhiên sắc mặt đỏ bừng lợi hại, nhưng là nói ra khỏi miệng sau đó, trong lòng lại ẩn ẩn có chút hưng phấn cùng thoải mái, kia một đôi mỏng nước con ngươi càng thêm lửa nóng, nhìn Diệp Thần thân thể tràn đầy bị giống được khí tức hấp dẫn si mê cảm giác, nàng kia non mềm hai tay không tự chủ tại Diệp Thần trên người bắt đầu vuốt ve. Đây là thân thể của nam nhân. Vương Ngọc Nghiên vuốt ve Diệp Thần thân thể, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ hưng phấn, chỉ cảm thấy đây là mình đời này làm to gan nhất sự tình, nhưng là, vuốt ve chính mình nam nhân, cũng không sẽ bị tính làm dâm phụ a. Trong lòng nghĩ, nàng không khỏi cúi đầu nhẹ nhàng hôn môi Diệp Thần bả vai. Nhận thấy Vương Ngọc Nghiên động tác, Diệp Thần không khỏi càng thêm hưng phấn. Như vậy một cái dễ dàng thẹn thùng trong suốt nữ nhân lại đang như vậy khí tức cùng tình cảnh phía dưới chủ động tìm kiếm yêu thương, đây chẳng phải là Diệp Thần vừa rồi là tính toán sao? Không khỏi hưng phấn Diệp Thần vù vù thở gấp càng thêm dùng sức ấn yến phỉ phỉ màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, kiềm mông càng thêm lớn khởi đại rơi xuống, xì xì địt được yến phỉ phỉ thân thể chấn động càng thêm lợi hại. Lúc này, tại yến phỉ phỉ dâm đãng kêu la bên trong, Diệp Thần ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm yến phỉ phỉ kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân đổ tam giác khu vực, một lùm màu đen cỏ thơm, tối như mực bộ dáng có vẻ vô cùng đáng yêu, chính là lúc này sớm đã bị dâm thủy làm ướt, kia dâm đãng bộ dạng, làm Diệp Thần cơn tức lại lên một chút. Diệp Thần dùng dương vật cắm vào yến phỉ phỉ tiểu nộn huyệt, sâu cạn không đồng nhất xung kích, mà đồng thời cũng kéo lấy yến phỉ phỉ màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân đi đến chính mình eo lúc. Làm nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân kẹp lấy chính mình eo, lần này, dọn ra hai tay Diệp Thần một phen xả qua tìm kiếm yêu thương Vương Ngọc Nghiên, không khỏi một tay ôm lấy nàng một tay dùng sức bắt được Vương Ngọc Nghiên vú nhỏ bắt đầu trêu đùa. Kia mềm mại no đủ cảm giác, làm Diệp Thần trong lòng hoan hỉ, cúi đầu tại Vương Ngọc Nghiên a nũng nịu rên rỉ chung hôn lên nàng môi hồng, tinh tế hút mút liếm lấy, thanh kia ngoạn nàng vú sữa tay cũng bắt đầu vuốt ve vân vê càng thêm có lực. Nha nha nha nha, ta thật thoải mái, ta muội muội cũng không nhịn được, khanh khách, ta, Diệp Thần, nhẹ chút, nhân ra là giúp ngươi đùa giỡn muội muội đâu, ngươi hoại tử, nga nga nha, dương vật, ta quá đẹp, sâu hơn một điểm, đâm chết ta đi, ta Yến Phỉ Phỉ nhìn đến Vương Ngọc Nghiên chủ động bò qua đến, không khỏi hưng phấn muốn trêu đùa một chút, nhưng là vừa nói chuyện. Vừa vặn nghênh đón Diệp Thần kia sâu nhất kích, chớp mắt chìa vào hoa tâm của nàng bên trên, lập tức xung kích nàng giống chung đột nhiên bị kiềm hãm, trong nháy mắt rốt cuộc trêu đùa không được rồi, lại bắt đầu dâm đãng kêu la phối hợp. Vương Ngọc Nghiên bị Yến Phỉ Phỉ nói sắc mặt nhất xấu hổ, nhưng là, loại này ngượng ngùng chung lại càng thêm hưng phấn, nàng cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi, chính mình thế nhưng có thể như vậy dâm đãng chủ động cầu hoan. Nhưng là, loại này ý nghĩ bên trong nàng và Diệp Thần hôn môi miệng thế nhưng không tự giác càng thêm đầu nhập vào, làm Diệp Thần liếm lấy chính mình lưỡi thơm, thân thể cũng không khỏi tự chủ tại Diệp Thần trong lòng vặn vẹo ma sát ngực của hắn. Địt Yến Phỉ Phỉ chơi đùa Vương Ngọc Nghiên, loại này tề nhân chi phúc, làm Diệp Thần thỏa mãn vô cùng, Vương Ngọc Nghiên trước ngực tuyết trắng vú sữa sớm đã bị Diệp Thần xoa hồng nhuận rồi, nhưng là như trước sung sướng làm người ta kích run rẩy. Tại hạ khoảnh khắc, kia nguyên bản ôm lấy nàng eo thon tay càng là chậm rãi xuống phía dưới. Đi đến nàng yêu kiều mông bên trên, bắt lại mông của nàng cánh hoa, dùng sức vuốt ve, mỗi một lần rời ra kia mông thịt, làm kia sâu thẳm khe mông lập tức mở rộng ra. Bên trong lỗ đít nhỏ cũng hô hấp bên ngoài không khí, có vẻ sung sướng co lại. Trêu đùa cái này trong suốt nữ nhân, Diệp Thần biết chính mình nhiều ngày khát vọng hôm nay liền muốn thực hiện, không khỏi địt Yến Phỉ Phỉ tiểu nộn huyệt càng thêm có lực rồi. Xì xì, nga nga nha. Sâu một chút, sâu hơn một chút, ta muốn lực lượng càng mạnh, địt ta đi, lần thứ nhất đều hưng phấn như thế, ta thật là thoải mái, muốn khoái chết, đều phải bay, Diệp Thần, mau, lại dùng lực địt ta, để ta nhanh chút chết ra, nha, tốt thỏa mãn, Yến Phỉ Phỉ kia kiều diễm ướt át môi hồng lần lượt dâm đãng kêu la, mỗi một lần đều xung kích người tâm thần đại động khoảnh khắc này, Diệp Thần hưng phấn chậm rãi buông ra Vương Ngọc Nghiên, cái này trong suốt nữ nhân cũng đã động tình vô hạn rồi, Diệp Thần không khỏi tại nàng mông cong thượng vỗ vỗ, trong nháy mắt, kia nộn vù vù mông thịt rung động càng thêm cám dỗ lòng người. Diệp Thần trong lòng khát vọng, nhưng là dưới người còn có một cái mỹ nhân, Diệp Thần tự nhiên muốn trước thưởng thức hoàn này một vị. Không khỏi hưng phấn nói ngoan, chờ một chút, trước hết để cho lão công ta ăn xong ngươi Phỉ Phỉ tỷ, lập tức liền đến địch ngươi. Ân, tốt xấu hổ, ngươi, ngươi hoại tử. Cũng là Diệp Thần kia không chút nào che giấu dâm nhục nói kích thích Vương Ngọc Nghiên khuôn mặt phát sốt, không khỏi thẹn thùng trách mắng, nhưng là cặp kia mắt bên trong lại mang theo đậm đặc khát vọng, nhìn Yến Phỉ Phỉ bị địch được kia dâm đãng bộ dáng, mặt nàng hồng tâm nhảy, nộn huyệt ngứa ngay, hận không thể sớm một chút bị Diệp Thần hung hăng gian dâm, kết thúc chính mình xử nữ kiếp sống, chân chính trở thành một cái thiếu phụ. Tại Vương Ngọc Nghiên lỗ lồn chảy ra càng nhiều dâm thủy thời điểm Diệp Thần đại dương vật tại Yến Phỉ Phỉ tiểu nộn huyệt trung không bao giờ nữa thương tiếc vọt mạnh tiến mạnh, đại địt, địt được Yến Phỉ Phỉ sắc mặt ửng hồng, làn da óng ánh. Chẳng những thân thể tại loại này xung kích trung vặn vẹo lắc lư, chính là một đôi vú nhỏ cũng không được rung động, kia hồng nhuận nhuận đầu vú giống như mới lột trứng gà bình thường tràn đầy co giãn toát ra. Diệp Thần có chút hưng phấn duỗi tay nhéo kia hai hạt đầu vú. Đồng thời cúi người xuống tại Yến Phỉ Phỉ môi hồng thượng dùng sức một nụ hôn sau mới đột nhiên nhéo đầu vú nàng dùng sức tóm lên. A! Trong nháy mắt tê dại chung mang theo cảm giác đau nhức kích thích Yến Phỉ Phỉ kinh hô, nhưng là tiếng kêu còn chưa kết thúc, Diệp Thần liền đột nhiên buông ra một cái đầu vú, lập tức há mồm dùng lửa nóng miệng hôn lên kia khỏa đầu vú, dùng sức hút mút, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, trong nháy mắt, mạnh liệt đau đớn sau lại là vô cùng ngứa ngứa, lần này tử. Mãnh liệt kích thích lập tức làm Yến Phỉ Phỉ thất thần. Tại chớp mắt thất thần sau đó, Diệp Thần liền nhận thấy Yến Phỉ Phỉ đột nhiên rất là quỷ dị rung động, nhất là lỗ lồn bên trong kia làm người ta tâm run rẩy co lại cùng hấp lực, dường như muốn đem dương vật của mình hút vào nàng nộn huyệt bên trong. Diệp Thần đột nhiên đôi mắt sáng ngời, lập tức có vẻ vô cùng hưng phấn nhìn về phía Yến Phỉ Phỉ, cái này cổ trang đệ nhất mỹ nữ đã bị chính mình địt phải hơn cao trào. Hưng phấn phía dưới, Diệp Thần không khỏi gầm nhẹ một tiếng, kia thật lớn dương vật tại đây khoảnh khắc giống như rời bến giao long giống như, hướng về nàng kia ướt át tràn đầy dâm tùy tiểu huyệt xì xì càng thêm dùng sức quất cắm ở giữa, hắn càng là nắm lấy Yến Phỉ Phỉ màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân đem nàng cả người hạ thân đều theo song thượng mang lên. Khoảnh khắc này, Yến Phỉ Phỉ toàn bộ vai chống đỡ giường trải, mà nàng mông cùng lỗ lồn cũng đã miệng hang nghiêng hướng bên thiên, Diệp Thần hơi hơi thẳng người. Hướng về lỗ lồn cuồng oanh loạn tạc, loại này yêu cầu cao độ động tác, cũng là dễ dàng nhất làm nàng cảm nhận được càng thêm mạnh mẽ xung kích phương pháp. Quá, quá cường liệt, tư thế này, tốt, tốt xấu hổ nha, nhẹ chút, quá mạnh, ta có một chút không thể hít thở, sướng chết, sâu một chút, sâu hơn một chút, cuối cùng. Cuối cùng muốn, quá thích, tiểu thần, ta bị ngươi địch chết, bay, Diệp Thần bá đạo cuồng mãnh xung kích, mỗi một lần xung kích kia thật lớn dương vật đều theo Yến Phỉ Phỉ tiểu nộn huyệt bên trong mang ra khỏi từng cổ dâm thủy, tùy theo Diệp Thần xung kích quất cắm, dâm thủy theo Diệp Thần dương vật cùng Yến Phỉ Phỉ lỗ lồn chung trượt ra nhỏ giọt rơi, thuận theo Yến Phỉ Phỉ thân thể chậm rãi chảy xuôi. Mà Diệp Thần tại loại này dâm uế tình hình bên trong, càng thêm hưng phấn dùng đại dương vật gian dâm Yến Phỉ Phỉ lỗ nhỏ, mỗi một lần đều cắm thẳng vào Yến Phỉ Phỉ tử cung chỗ sâu nhất, đến nàng nội lực hoa tâm, mỗi một lần xung kích, đều thích Yến Phỉ Phỉ thét chói tai liên tục, làm được thân thể nàng thịt run rẩy, màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân đã ở Diệp Thần hai tay chung không được run rẩy, khoái cảm giống như hải triều bình thường đánh sâu vào thể xác và tinh thần của nàng. Làm nàng kia mềm mại khuôn mặt lúc này ửng hồng dọa người, hoàn toàn đắm chìm trong loại nam tính cuồng dã xung kích bên trong, sung sướng vô hạn líu díu rên rỉ. Yến Phỉ Phỉ thở gấp cuồng run rẩy, kia phấn nộn tiểu nộn huyệt càng là bị dương vật chọc vào hồng nhuận nhuận, có vẻ phấn nộn đáng yêu, lỗ lồn thích nhồi máu, nhưng là nàng môi hồng lại hà hơi liên tục, hương thơm từng trận, tại Diệp Thần lại một lần nữa cuồng dã cắm vào thời điểm Yến Phỉ Phỉ tiểu nộn huyệt bên trong đột nhiên truyền đến càng thêm thường xuyên co lại co giật cảm giác. Diệp Thần đôi mắt sáng ngời, biết cái này nữ nhân muốn cao trào, không khỏi, kia quất cắm được tần suất nhanh hơn một chút. Xì xì, tấn mãnh xung kích, rất nhanh liền làm Yến Phỉ Phỉ lắc đầu xoay eo dâm đãng kêu la nói thật thoải mái, thật là thoải mái, Không, không được, ta lần thứ nhất cứ như vậy mãnh liệt, ta không chịu nổi, ta đến đây, quá tuyệt vời, ta đến đây, ta muốn bay, bay, ta. Dục vọng đỉnh phong Yến Phỉ Phỉ tại đây khoảnh khắc chung quy thuần phục ở tại Diệp Thần gian dâm mang đến vô cùng sung sướng tình chiều bên trong, thân thể kia tại Diệp Thần trường khống chung mãnh liệt run rẩy, từng cổ dâm thủy từ nhỏ nộn huyệt nội phun tung tóe đi ra. Khoảnh khắc này, kia ấm áp dâm thủy cũng kích thích Diệp Thần dương vật càng thêm lửa nóng nóng bỏng, cảm giác vui thích làm Diệp Thần trong lòng lại thích lại bất mãn chân, hắn hận không thể tại lập tức phẩm vị cái này cổ trang đệ nhất mỹ nữ tuyệt vời mùi vị. Nhưng là, nhìn Yến Phỉ Phỉ kia mỏi mệt cùng lông mày hơi nhíu đau đớn bộ dáng, Diệp Thần chung quy đau lòng một chút, đè xuống hưng phấn trong lòng cảm giác, từ từ đặt xuống Yến Phỉ Phỉ thân thể, cứ như vậy dương vật cắm ở nàng tiểu nộn huyệt bên trong đặt ở trên thân thể của nàng lẳng lặng nhìn nàng. Sau cao trào Yến Phỉ Phỉ kia tuyết trắng làn da tựa như phủ lên một tầng ửng hồng, có vẻ càng thêm kiều diễm động lòng người, nhìn xem Diệp Thần hơi hơi si mê, không khỏi mong chờ hỏi Phỉ Phỉ, đẹp không? Ta, Yến Phỉ Phỉ kiều mị chậm rãi mở có chút lười biếng con ngươi, ngượng ngùng nhìn về phía Diệp Thần, nhưng là Diệp Thần có thể theo ánh mắt của nàng chung nhìn đến đậm đặc hưng phấn cùng thỏa mãn, không khỏi trong lòng run run, thỏa mãn nữ nhân khoảnh khắc này xinh đẹp nhất, Yến Phỉ Phỉ càng không cần phải nói. Nàng tràn ngập tình dục quyến rũ líu díu nói đẹp quá, giống như muốn bay giống như, quá thích, Diệp Thần, cảm ơn ngươi. Hắc hắc, vậy ngươi muốn như thế nào cám tạ ta, còn muốn không muốn? Diệp Thần tà tà cười, không khỏi lại một lần nữa lay động dương vật của mình, lập tức kích thích Yến Phỉ Phỉ nha một tiếng thở nhẹ, không khỏi càng thêm thẹn thùng nhìn Diệp Thần, kia hồng nhuận khuôn mặt mang theo vô cùng hưng phấn nói ngươi mạnh khỏe cường đại, đều còn như vậy cứng rắn, nhưng là ta lần thứ nhất, quá đau, không cần, ngươi đi tìm Nghiên muội muội a, ta về sau lại cho ngươi. Nhìn Yến Phỉ Phỉ kia mê người bộ dáng, Diệp Thần thực sự có một chút luyến tiếc, nếu như lúc này chỉ có Yến Phỉ Phỉ một người, Diệp Thần xác định vững chắc còn muốn tiếp tục sực nàng tiểu nộn huyệt, tối thiểu cũng muốn thỏa mãn chính mình một lần, nhưng là, hiện tại bên người còn có một cái trong suốt mỹ nhân chờ đợi chính mình trêu đùa, hắn sớm đã khát vọng không dứt. Một cách tự nhiên nhìn về phía Vương Ngọc Nghiên. Trong nháy mắt, kia tràn đầy dâm dục lửa nóng con ngươi lập tức làm Vương Ngọc Nghiên trong lòng cuồng nhảy, một cỗ mưa rền gió dữ sắp xảy ra hưng phấn cảm giác làm nàng hô hấp chợt nhất xúc, cả người đều hiện lên một mạt chiều hồng. Vù vù, dồn dập thở gấp tại ba người ở giữa qua lại quanh quẩn, không khí không khỏi càng thêm nhiệt liệt rồi, khoảnh khắc này, Diệp Thần trong lòng giống như bị chất xúc tác thôi hóa giống như... Cặp kia Vương Ngọc Nghiên tham dục lập tức bạo phát đi ra. Nhìn Diệp Thần đột nhiên nhìn đến bộ dáng, Vương Ngọc Nghiên chỉ cảm thấy chính mình tựa như đã bị hắn gian dâm giống như, toàn thân trên dưới đều tràn đầy khác thường khoái cảm, nhưng là tại loại này khoái cảm phía dưới, kia xử nữ chung kết thời khắc đã ở dần dần tiến vào đếm ngược thời gian. Khoảnh khắc này, Vương Ngọc Nghiên đột nhiên cảm thấy chính mình có loại muốn chạy trốn xúc động, nhưng là nghĩ đến chính mình lúc trước làm ra quyết định. Không khỏi cố nhịn cái loại này xúc động có chút ngượng ngùng cúi đầu, nhưng là cúi đầu ở giữa, lại nhìn đến chính mình trần trụi vú nhỏ, kia phấn nộn hồng nhuận cảm giác, làm nàng cảm thấy càng thêm xấu hổ, nàng lại một lần nữa tại cái này tiểu nam hài trước mặt thân thể trần truồng, thậm chí đợi sau khi, nàng liền muốn thuần phục tại cái kia thật lớn dương vật phía dưới. Nghĩ vậy cái, Vương Ngọc Nghiên đã cảm thấy buồng tim của mình phanh phanh nhảy lợi hại. Kia lỗ lồn bên trong. Tựa như đã bị dương vật đâm phá bình thường chảy ra ấm áp dâm thủy. Chương 0456 hưởng thụ hai nàng tam. Ô ô, tình chiều khó chịu Vương Ngọc Nghiên không khỏi phát ra thẹn thùng tiếng rên rỉ, lại càng thêm tràn đầy cám dỗ cảm giác, kích thích Diệp Thần vù vù thở gấp buông ra Yến Phỉ Phỉ màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân, chậm rãi rút ra chính mình đại dương vật, tại dương vật rút ra cái kia một chớp mắt phát ra ba một tiếng dâm đãng. Thế nhưng theo Yến Phỉ Phỉ tiểu nộn huyệt nội mang ra khỏi đại cổ dâm thủy. Trong nháy mắt, làm cái này trong gian phòng khí tức càng thêm dâm uế rồi. A, tốt xấu hổ. Kia rất nhỏ ma sát làm Yến Phỉ Phỉ không khỏi nũng nịu rên gì một tiếng. Nhưng là lập tức kia dâm thủy thầm thì chảy ra dâm đãng bộ dáng làm nàng cả người thẹn thùng gấp gáp kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân. Xoay người quay đầu. Nhưng là, dù là như thế. Màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân dòng nước như trước không có đình chỉ, nhìn xem Diệp Thần cùng Vương Ngọc Nghiên cũng không nhịn được hô hấp đột nhiên run run. Cô lỗ,

Diệp Thần hắc hắc gật đầu, lập tức nắm lấy Vương Ngọc Nhiên màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, làm nàng tận lực tách ra, như vậy lỗ lồn cũng càng thêm dễ dàng tiến vào một chút. Diệp Thần kia đã sớm ướt át dương vật chậm rãi đẩy ra Vương Ngọc Nhiên kia mềm mại khe thịt, to lớn quy đầu chính là cắm đi vào một điểm, lại liền quy đầu nấm đầu vẫn chưa có hoàn toàn tiến vào, Vương Ngọc Nhiên kia nhỏ hẹp tiểu huyệt liền có một chút chống đỡ phồng cảm thấy đau đớn. Lần này, Vương Ngọc Nhiên không khỏi lông mày hơi nhíu, muốn cầu xin Diệp Thần có thể thỉnh một chút, nhưng là, khi nàng nhìn đến Diệp Thần kia dùng dương vật cắm vào chính mình thời điểm kia cảm giác hưng phấn, không khỏi nhẫn nại xuống. Khó được thấy hắn hưng phấn như thế, ta nhịn một chút ha. Gắt gao cắn môi mỏng, Vương Ngọc Nhiên cái này nhu nhược nữ nhân khoảnh khắc này thế nhưng biểu hiện ra cường đại nghị lực, sửng sốt không rên một tiếng, làm không có nghe được rên Diệp Thần cho là nàng còn có khả năng thích ứng, không khỏi trong lòng hoan hỉ phía dưới hơi hơi dùng sức, lập tức phốc một tiếng, Diệp Thần kia to lớn quy đầu toàn bộ xâm nhập Vương Ngọc Nhiên lỗ lồn bên trong, chớp mắt, một cỗ kịch liệt cảm thấy đau đớn truyền đến. Làm Vương Ngọc Nhiên trung quy nhịn không được a một tiếng nũng nịu rên gì. Lại có vẻ nhẹ như vậy vi, hưng phấn trung Diệp Thần căn bản không có lưu ý. Lúc này hắn hưng phấn nhìn Vương Ngọc Nhiên nói đội lên rồi, ta đội lên màng trinh của ngươi rồi, Nhiên tỷ, ta đến rồi. A, rất đau, a, ân. Tuy rằng thực đau đớn, nhưng là nhìn đến Diệp Thần kia hài lòng bộ dáng, Vương Ngọc Nhiên vẫn cảm thấy chính mình thực thỏa mãn, khoảnh khắc này. Chân chính bị một cái nam nhân dương vật cắm vào sau đó, nàng kia do dự tâm hoàn toàn biến mất rồi, đối với Diệp Thần tâm cũng càng thêm kiên nghị. Diệp Thần hít sâu một hơi, đột nhiên phát lực, phần eo trầm xuống, trong nháy mắt, xì một tiếng, Diệp Thần kia thật lớn dương vật chớp mắt xông phá Vương Ngọc Nhiên màng trinh, một lúc sau, nặn ra một tia tơ máu sau đó, đại dương vật chớp mắt cắm vào nàng kia chưa từng có nhân quang lâm quá tử cung bên trong. A, đau quá. Trung quy, mãnh liệt như vậy nhất cắm vào, khổng lồ như vậy dương vật, đẩy lên nàng kia nhỏ hẹp lỗ lồn không chịu nổi chịu đựng, gắt gao nhẫn nại cũng không có nại ở đau đớn kêu một tiếng, Vương Ngọc Nhiên toàn thân cũng không nhịn được run rẩy, nàng ngửa người ôm lấy Diệp Thần, có loại co giật cảm giác, nhưng là, nhu nhược nàng khoảnh khắc này ngược lại so Yến Phỉ Phỉ kiên cường rất nhiều, thân thể tuy rằng cứng rắn, lại cũng chỉ là hô hấp nồng nặc. Cảm nhận chính mình lỗ lồn ấm áp chất lỏng lưu động. Nàng có thể biết đó là chính mình máu trinh, nàng khoảnh khắc này, trong lòng sở hữu tạp niệm đều tiêu tán, lưu lại chỉ có Diệp Thần thân ảnh, trong miệng cũng không khỏi líu díu lên Diệp Thần tên. Cảm nhận được Vương Ngọc Nhiên cảm xúc, Diệp Thần không khỏi trong lòng một trận mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve Vương Ngọc Nhiên phấn lưng, lập tức chậm rãi rất ra nàng, tại nàng đau đớn bộ dáng chung cúi đầu hôn lên Vương Ngọc Nhiên cái kia hồng nhuận miệng nhỏ, khiêu khích nàng tình dục, hai tay tại trên thân thể của nàng không ngừng dạo chơi. Tìm kiếm nàng điểm mẫn cảm, rời đi chú ý của nàng lực. Quả nhiên, Diệp Thần thủ đoạn lợi hại, rất nhanh, Vương Ngọc Nhiên tại Diệp Thần hôn môi cùng âu yếm phía dưới, thân thể cảm thấy đau đớn dần dần rút lui, kia nhíu chặt lông mày cũng chậm rãi buông lỏng ra, hô hấp cũng ổn định rất nhiều. Vù vù, ngươi có thể động. Tốt một thời gian sau đó, Vương Ngọc Nhiên mới ngượng ngùng đẩy ra Diệp Thần, lập tức nhẹ giọng líu díu một câu, nàng biết. Theo vừa rồi một chớp mắt kia, đời này, nàng cũng sẽ là Diệp Thần nữ nhân. Tuy rằng còn có một chút đau, nhưng là lấy lòng chính mình nam nhân, cơ hồ là từng cái bình thường nữ nhân đều có tâm lý. Ân, người nhịn một chút, ta nhẹ chút. Diệp Thần ôn nhu âm thanh chung lại không che giấu được hắn hoàn toàn đoạt lấy Vương Ngọc Nhiên cái này trong suốt nữ nhân cái loại này hưng phấn cảm giác. Tại Vương Ngọc Nhiên mới ra tiếng lúc, hắn cũng đã không kịp chờ đợi bắt đầu quất đánh. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng là tần suất so với bình thường phải nhanh thượng một chút. Trong nháy mắt, dương vật tại kia tân phá lỗ lồn bên trong quất cắm được xung kích kích thích Vương Ngọc Nhiên không khỏi phát ra giống như thống khổ lại thích giống như vô cùng hưng phấn sung sướng nũng nịu rên rỉ âm thanh. Khoảnh khắc này, nàng thân thì tùy theo Diệp Thần quất cắm hơi hơi dùng mình, càng là nhịn không được duỗi tay ôm lấy Diệp Thần cổ. Tùy ý Diệp Thần gian dâm chính mình, nhưng không có ra lại tiếng ngăn cản. Vù vù. Hơi hơi dày đặc tiếng thở gấp tại Diệp Thần bên tai vang lên, kia từng cổ hương thơm khí tức hôn đến Diệp Thần trong lòng mê say, đặt ở Vương Ngọc Nhiên kia thanh thuần thân thể yêu kiều bên trên, chấn động phần eo của mình, đại dương vật tại kia chặt khít lỗ nhỏ trung chậm rãi quất cắm, thích Diệp Thần nhịn không được cúi đầu hôn lên Vương Ngọc Nhiên kia đang tại ha thơm ngọt khí tức miệng anh đào, kia hồng nhuận đôi môi bị hút vào miệng nổi. Trong nháy mắt, ngọt ngào mùi vị dùng để,

ôm lấy Vương Ngọc Nhiên màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân ra sức gian dâm. Đại dương vật tại tiểu nộn huyệt nội khai khẩn khối này ruộng tốt, cũng nhu ngược cái này thanh xuân nữ nhân, làm nàng bị nam nhân dâm dục lễ rửa tội, làm nàng bị dương vật dạy dỗ. Tiểu thần, quá mạnh liệt, vù vù, tốt, thật thích a, nhân gia rốt cuộc minh bạch, ta, phỉ phỉ tỷ vì sao như vậy dâm đãng, bị Diệp thần dương vật, ta, địch được chính xác là muốn chết, khoái chết, nhân gia cũng muốn bị ngươi địch thành dâm phụ, mỗi một lần đều cắm vào sâu như vậy, đâm chết ta, tiểu thần, đây là bị nam nhân địch được mùi vị à, ngươi thật lợi hại, Diệp thần tấn mãnh xung kích cuối cùng làm Vương Ngọc Nhiên cảm nhận được dục tiên dục tử mùi vị, khoảnh khắc này, kia phấn nộn tiểu nộn huyệt bên trong tiết ra nồng đậm dâm thủy, chẳng những làm nàng lỗ nhỏ trơn trượt vô cùng càng thêm thuận tiện Diệp thần dương vật gian dâm, càng làm cho kia ít nước lưu tùy theo Diệp thần dương vật quất cắm chảy ra bên ngoài cơ thể, nhỏ giọt rơi tại kia trắng nõn ga giường phía trên, khoảnh khắc này, kia sáng như bạc dâm thủy hỗn hợp máu đỏ tươi, tại kia giường trải bên trên, buộc vòng quanh một khối thật to màu hồng bản đồ. Loại này xử nữ thuần khiết, không nghi ngờ tại Diệp thần dục hỏa bên trên tăng thêm một cây đuốc. Hắc hắc, Nghiên tỷ xử nữ tượng trưng, cỡ nào tuyệt vời a, ta rốt cục thì thứ nhất chiếm giữ Nghiên tỷ trong suốt nam nhân, cũng muốn cả đời đem Nghiên tỷ như vậy đè ở dưới người hung hăng chiếm giữ. Nghiên tỷ, nghênh tiếp ngươi nam nhân gian dâm a, ta muốn địch chết ngươi, đem ngươi địch được điên cuồng vô cùng giống như dâm phụ bình thường. Diệp thần hưng phấn cuồng khiếu, không khỏi càng thêm liều mạng chấn động chính mình vòng eo, kia lửa nóng nóng bỏng đại dương vật hướng về Vương Ngọc Nhiên tiểu huyệt dâm liền cuồng oanh loạn tạc, làm kia lỗ nhỏ bị Diệp thần gian dâm nhu ngược đống hỗn độn không chịu nổi, mỗi một lần rút ra, đều có thể nhìn đến kia bị mang ra lỗ thịt là cỡ nào đỏ tươi, bị ma sát mang theo nóng rực hưng phấn, làm Vương Ngọc Nhiên tại loại này xung kích cùng ma sát chung nói càng nhiều tình yêu sung sướng, thân thể của nàng tùy theo Diệp thần xung kích kìm lòng không được bắt đầu ở Diệp thần dưới người nghinh hợp, một đôi mềm mại miệng nhỏ, càng là phát ra dâm đãng mất hồn rên rỉ âm thanh, kia xinh đẹp tuyệt trần con ngươi, mang theo mỏng nước sáng bóng, lửa nóng nhìn Diệp thần, nếu như là bình thường, cái này bị mụ mụ dạy dỗ truyền thống nữ nhân, chỉ sợ dù như thế nào đều không làm được như vậy dâm đãng bộ dạng. Nhưng là lúc này, tại cái này nam nhân xung kích, kia bị hiếp dâm khoái cảm, đều xung kích tâm thần của nàng. Làm nàng từng chút một rơi vào Diệp thần bệnh thật lớn dục vọng hải dương bên trong. Vù vù. Nồng đậm thở gấp theo Vương Ngọc Nhiên môi hồng trung phát ra, khoảnh khắc này, nàng thích dâm đãng kêu la nói ô ô. Sâu, quá sâu, địch chết ta, đẹp quá diệu, vì sao đẹp như vậy diệu. Diệp thần, ngươi giết chết ta, trách không được ngươi muốn bá đạo như vậy chiếm giữ ta. Nguyên lai loại chuyện này như vậy thích. Ta rất thích. Diệp thần, sâu một chút. Sâu hơn một chút. Ta là của ngươi. Nha. Vĩnh viễn đều là ngươi nữ nhân. Ngươi có thể tùy thời muốn ta. Ta yêu thích bị ngươi địch được mùi vị. Tốt Diệp thần, nhân gia khoái chết. Dục vọng hải dương tra tấn Vương Ngọc Nhiên quên được toàn bộ dâm đãng kêu la phối hợp Diệp thần xung kích, kia ướt át hạ thân tùy theo Diệp thần xung kích mỗi một lần đều xoay eo lắc mông, bằng thuận tiện tư thế, làm Diệp thần dương vật có thể cắm vào thân thể của chính mình càng sâu chỗ. Chương 0457 hưởng thụ hai nàng tứ. Khoảnh khắc này, nguyên bản đã mệt mỏi Yến Phỉ Phỉ cũng cuối cùng bị Vương Ngọc Nhiên dâm đãng kêu la kích thích, không khỏi xoay người. Kia tuyết trắng thân thể yêu kiều lại một lần nữa hiện lên động lòng người đỏ ửng, đôi mắt mọng nước nhìn Vương Ngọc Nhiên bị Diệp thần đè ở dưới người gian dâm tình hình, loại chuyện lặt vặt này đông cung mang đến kích thích, không để cho nàng từ nũng nịu rên gì một tiếng, lập tức hai gò má lửa đỏ quay đầu đi, không nghĩ tiếp tục nhìn, nhưng là, cuối cùng vẫn là chịu không nổi loại này cám dỗ. Chậm rãi quay đầu len lén nhìn. Vương Ngọc Nhiên bị loại này mãnh liệt dâm nhục mang đến vô cùng sung sướng khoái cảm, mỗi một lần xung kích nàng đều có thể cảm giác được nộn huyệt của mình nội dòng nước càng ngày càng nồng đậm. Mỗi một lần xung kích, kia đại dương vật đều hoàn toàn đẩy ra nàng lỗ thịt, thật sâu cắm vào trong này, kia nóng bỏng lửa nóng cảm giác, kích thích nàng trong cơ thể hơi hơi co giật, bị nóng bộ mặt ửng hồng. Nhưng là, tại loại này nóng bỏng bên trong,

Lão gia tử bên trong thân thể có nhiều năm bệnh căn, tuy rằng không bằng ngoại giới điên truyền như vậy lợi hại, tuy nhiên lại cũng chịu không nổi kích thích, nếu không bệnh tình này liền có khả năng tăng nhanh. Lúc này lão gia tử chưa nói đối với Diệp gia, chính là đối với Hoa Hạ cũng tuyệt đối là định hải thần châm, không chấp nhận được có chút sơ suất. Lần thứ nhất, kia hắc y nhân há mồm nói chuyện hiền lộ âm thanh, mang theo một tia hoảng sợ cũng rất là thâm trầm nói tướng quân, ngài không thể kích động a, Diệp gia, ít nhất còn cần ngài chống đỡ 10 năm đâu. Khụ khụ, Mã Tâu a, nếu như ngươi mới vừa nói chính là thật, ta bộ xương già này chỉ cần tại chống đỡ cái 5-6 năm cũng liền cũng đủ Diệp gia ổn định, nhưng là, đó là thật sao? Lão gia tử có vẻ có chút không dám tin líu díu nói, tuy rằng đối với lần này khắc hắn thực kích động, nhưng là vẫn là biết chính mình sinh hoạt tầm quan trọng, tùy theo Mã Tấu nâng đỡ chậm rãi làm đi xuống. Ổn định một chút hô hấp đè xuống trong lòng sao động, lão gia tử tại hơi chút bình tĩnh một chút sau trong nháy mắt quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Mã Tấu. Còn người trung mang theo một vẻ khẩn trương cùng chờ đợi nhìn hắn lại một lần nữa từng câu từng chữ hỏi Mã Tấu. Người theo phụ thân người kia một thế hệ liền một mực đi theo bên người của ta. Xem như Diệp gia lão nhân, tánh khí của ta người có biết, ta chỉ hỏi một câu, người nói có thể là thật. Nhìn lão gia tử kia chờ đợi vừa sợ bộ dáng, Mã Tấu vẫn là đời này lần thứ nhất nhìn đến, không khỏi tâm run rẩy, nhưng là nghĩ đến chính mình vừa rồi bẩm báo tình huống, hắn cũng không khỏi trong lòng chấn động. Dù sao chuyện này đối với Diệp gia, thật sự là quá trọng yếu, trách không được lão gia tử như vậy kích động. Nghĩ lại tại sơn cốc trung nhìn đến cái kia một màn, tuy rằng không muốn tin tưởng, nhưng là đó là sự thật, Mã Tấu ánh mắt trung đột nhiên một trận thoải mái mà nhìn lão gia tử, mang theo một tia dùng mình nói tướng quân, Mã Tấu sinh là Diệp gia người, chết là Diệp gia hồn, Diệp gia vinh nhục hưng suy đối với Mã Tấu tới nói nặng như sinh mệnh. Mã Tấu thì như thế nào dám ở chuyện này thượng lừa gạt tướng quân. Đây hết thảy đều là Mã Tấu tận mắt nhìn thấy, còn có bóng dáng cùng ám yêu bọn hắn cũng đồng dạng ở đây. Tùy theo Mã Tấu một phen lời nói, lão gia tử hô hấp lại một lần nữa chợt dồn dập, nhưng mà, kia một đôi đục ngầu con ngươi lại càng ngày càng sáng, nhìn xem một bên Mã Tấu trong lòng lại lần nữa lo lắng, cũng may lão gia tử cả đời gió lớn sóng to cái gì đều trải qua, cho nên... Cái kia phân cường đại tâm đang xác định chính mình không có nghe lầm sau đó, chớp mắt liền áp chế tâm tình của mình, bình phục xuống. Chính là đôi tròng mắt kia trung mang theo vẻ mừng như điên nhìn Mã Tấu hỏi kia khỉ con tử thật lợi hại như vậy. Nên không phải là có kỳ ngộ gì a? Bất quá, bất kể như thế nào, Diệp gia chi phúc a, Diệp gia chi phúc a, ha ha. Tốt, tốt, tốt. Lão gia tử lời nói này nhìn như hỏi lại, cũng là đang lầm bầm lầu bầu. Bất quá kia một phen tự có thể thấy được lão gia tử tâm tình hưng phấn, tựa như đặt ở trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng ầm ầm rơi xuống đất. Khoảnh khắc này, hắn đột nhiên hứng thú nổi lên hỏi ngươi nói một chút nếu như lúc ấy nếu đổi lại là ngươi, hiểu rõ cái kia cái tình cảnh sao? Mã Tấu nhìn lão gia tử khó được như vậy vui sướng bộ dáng, không khỏi trong lòng vì lão gia tử hài lòng, bất quá hắn vẫn là thận trọng nghiêm túc nói ta có thể tránh né viên đạn. Lại làm không được nhường cho con bắn tại mặt của mình trước một thước nội trệ không tạm dừng. Hơn nữa còn là như vậy dày đặc mưa đạn bên trong, khống chế sở hữu viên đạn độ khó không phải là ta có thể tưởng tượng, có được năng lực như vậy, chỉ sợ thái tử gia nội lực ít nhất cũng phải đạt được đến tiên thiên cảnh giới đỉnh phong. Thậm chí có khả năng chạm tới trong truyền thuyết cái kia cảnh giới. Hiện tại Diệp gia cao thủ mạnh nhất phải là trước mặt Diệp gia lão gia tử Diệp Chấn Hoa rồi, kỳ thật thực lực đã đạt được đến tiên thiên cảnh giới hậu kỳ. Phối hợp Diệp gia truyền thừa xuống ngân linh quyết thực lực có thể cùng tiên thiên cảnh giới đỉnh phong chống lại. Bây giờ Diệp thần bất quá 16 tuổi cũng đã đạt được đến loại thực lực này cảnh giới, đáng sợ lại thật đáng mừng. Tiên thiên cảnh giới đỉnh phong, lão gia tử líu díu, kia một đôi con ngươi càng ngày càng sáng, thậm chí mang theo vô cùng hưng phấn nói nhìn đến chúng ta khỉ con tử là gặp được kỳ ngộ rồi. Bất quá chuyện này muốn nghiêm mật giữ bí mật, mặt khác, thông báo một chút Tiểu Lan, không cần trở về, trực tiếp chú binh Hoa Hải A. Làm nàng hảo hảo mà quan sát một chút cái này khỉ con tử, tốt, tốt, ha ha. Lão gia tử càng nghĩ càng hài lòng, vốn là cho rằng chính mình đi rồi Diệp gia gặp phải nguy cơ to lớn, nhưng không có nghĩ đến già đi trong nhà khỉ con tử cấp chính mình mang đến lớn như vậy kinh ngạc vui mừng, khoảnh khắc này, hắn hoàn toàn thở phào một hơi. Lão gia tử mấy năm nay thừa nhận áp lực, kia Mã Tấu tự nhiên vô cùng rõ ràng, khẽ thở dài một cái một tiếng, thấp giọng nói tướng quân. Vết thương của ngài thế tuy rằng nghiêm trọng, nhưng là nếu như là tiên thiên đỉnh phong lời nói,

mà Lạc Tuyết Nguyên vốn là muốn cấp con chọn lựa mấy bộ quần áo, nhưng là đột nhiên nhìn đến con sắc mặt đỏ lên, một cỗ tham lam dâm dục theo ánh mắt kia trung bộc phát ra hơn nữa gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Lạc Tuyết trong lòng phanh nhất nhảy, tốc độ càng lúc càng nhanh, một loại khó nói thành lời cảm giác kỳ dị theo trong lòng thăng lên, làm nàng đột nhiên có chút khẩn trương. Trời ạ, cái này tiểu chứng thối không có khả năng muốn tại nơi này ngoạn ta cái này mẹ a. Đối với con vô cùng dài Lạc Tuyết tâm trung đột nhiên hiện lên cái ý nghĩ này, lập tức dọa nhảy dựng, nàng kia kiều mị dung nhan trong nháy mắt hơi hơi đỏ ửng, một cỗ kỳ dị kích thích, làm nàng thân thể hơi hơi có chút khô nóng. Con, nơi này là công cộng trường hợp, người cũng không nhỏ, chính mình đi vào thử một chút là tốt rồi, mẹ cho ngươi mặc thành hình dáng ra sao. Ngoan, Lạc Tuyết tuy rằng trong lòng rõ ràng, nhưng là, lại không thể trên miệng nói ra. Chỉ có thể mịt mờ nói cho con không muốn tại nơi này cản rỡ. Nhưng mà, nàng chính mình trong lòng lại một trận hưng phấn, theo bị con gian dâm về sau, nàng cái này mẹ cũng đối với những cái này kích thích sự tình sức chống cự càng ngày càng yếu, thậm chí nội tâm đều khát vọng con có thể tại nơi này trêu đùa chính mình, chính là lý trí nói cho nàng muốn khắc chế, vạn nhất cấp nhân nhìn đến, phiền toái liền lớn. Chương 046 không phòng thử đồ mẹ con nhất. Mẹ, ta liền muốn ngươi cho ta xuyên, ta là con trai ngươi, người khác không có khả năng hoài nghi, tới rồi, ta thật sự rất cấp bách. Diệp Thần nhìn đến mẹ nhìn thấu ý nghĩ của chính mình, không khỏi càng thêm hưng phấn, nhất là mẹ khuôn mặt nổi lên hiện đỏ ửng, hắn đó có thể thấy được mẹ nội tâm cũng nhiều sao khát vọng cùng chính mình thân thiết, chính là cố kỵ nhiều người ở đây, bất quá, phòng thử đồ nội chỉ cần cẩn thận điểm, bên ngoài nhân nhìn không tới. Diệp Thần vừa nghĩ đến ở đây trêu đùa chính mình xinh đẹp mẹ, nội tâm của hắn liền lửa nóng tựa như muốn nổ tung giống như, khó có thể khắc chế. Diệp Thần nói chuyện chung liền kéo lấy mẹ tay hướng xó xỉnh phòng thử đồ nội đi đến. Lúc này Lạc Tuyết hoàn toàn bị con lớn mật ý tưởng cùng dâm dục kích thích có chút phản ứng không kịp, nhất là nội tâm kia hưng phấn tình dục, làm nàng xấu hổ giận dữ bên trong thế nhưng quên mất phản ứng, đợi nàng phản ứng thời điểm đã bị Diệp Thần kéo vào phòng thử đồ. Hoa buôn bán trên biển thành xem như đứng đầu thương thành, trong này đến hướng đến phần lớn đều là đỉnh đầu nhân sĩ, cho nên phòng thử đồ cũng trang hoàng tương đối xa hoa, không gian tốt lượng. Phanh! Một tiếng vang nhỏ, Diệp Thần gấp không thể chờ đem phòng thử đồ khóa trái, khoảnh khắc này, nhìn kia đóng lại cửa phòng, Lạc Tuyết trong lòng ầm ầm nhất nhảy, một cỗ khó nói thành lời cảm giác theo nội tâm thăng lên, không khỏi Lạc Tuyết sắc mặt chợt thẹn thùng, một cỗ nóng rực cảm giác xuất hiện. Nàng nhìn con kia vội vàng bộ dạng liền biết hắn hôm nay là quyết tâm muốn tại nơi này ngoạn chính mình cái này mụ mụ, nhưng là nội tâm thẹn thùng không để cho nàng từ líu díu nói. Con, đừng làm rộn, nhanh chút thử quần áo, ngươi thực sự muốn nói trở về mẹ cho ngươi là được, nơi này tuyệt đối không được. Mẹ đối với con vô cùng dài, Diệp Thần tự nhiên cũng đối với mẹ nhìn xem hận thấu, mẹ có thể cho chính mình muốn nàng, chẳng sợ tại như thế nào ép buộc đều có thể. Nhưng là trước sách phải là nàng cảm thấy địa phương an toàn, chỗ này, Diệp Thần cũng biết chính mình địt mẹ tiểu nộn huyệt có khả năng không lớn, nhưng là hắn lúc trước bị cái kia màu đen lưới đánh cá tất chân thiếu phụ đặc hơn gợi cảm cấp kích thích thật sự khó chịu, không khỏi Diệp Thần có chút cầu xin nhìn mẹ. Mẹ, ta thực sự muốn, ta thực khó chịu, mẹ, cho ta được không? Ngươi không biết là tại nơi này làm con địt ngươi rất kích thích sao? Diệp Thần lửa nóng ánh mắt hận không thể thiêu đốt Lạc Tuyết, làm Lạc Tuyết trong lòng ầm ầm một trận, một cỗ mãnh liệt kích thích, làm nàng cái này mẹ thiếu chút nữa khắc chế không nổi liền theo Diệp Thần, cũng may lý trí của nàng còn tại, cấp bách lắc đầu không được, nơi này tuyệt đối không được, vạn nhất cấp phát hiện hoặc là bị người khác nhìn đến, con, người nhịn một chút, mẹ trở về giúp ngươi được không? Hơn nữa chỗ này mua quần áo người nhiều như vậy, căn bản không thể bình thường đợi, năng lực của ngươi mạnh như vậy, căn bản không phải là thời gian ngắn có thể giải quyết. Lạc Tuyết không biết con như thế nào lại đột nhiên ở giữa cơn tức như vậy tràn đầy, nếu để cho nàng biết con trai của mình phát hiện mục tiêu mới, không biết nên khóc nên cười. Nhìn đến mẹ nghiêm túc nội tâm động tình, nhưng là đôi mắt kiên định, Diệp Thần biết mẹ không có khả năng tại nơi này cấp chính mình, nhưng là, hắn thật sự không nghĩ nhẫn nại đi xuống, nhìn mẹ vậy được quen thuộc xinh đẹp đẫy đà thân thể yêu kiều, kia thon dài thân hình kia no đủ cặp vú. Người mẹ trên người phát tán ra mùi thơm, Diệp Thần dục vọng từng đợt phun trào, hắn cảm thấy muốn sanh bạo bình thường líu díu nói mẹ, chúng ta không làm, nhưng là, mẹ phải giúp con phát tiết ra đến, bằng không. Con không để ngươi đi ra ngoài Nga. líu díu ở giữa, Diệp Thần ánh mắt chợt nhìn về phía mẹ kia hồng nhuận đôi môi, làm mẹ cấp chính mình thổi tiêu, cảm giác kia đồng dạng kích thích, khoảnh khắc này, Diệp Thần quấn quýt si mê. Nhìn đến con bộ dạng, Lạc Tuyết tâm đầu một trận cấp bách nhảy, ánh mắt của con trai nàng chỗ đó không rõ, cũng không phải là lần thứ nhất dùng miệng ăn con dương vật, nhưng là chỗ này, nàng thật sự khó có thể tiếp nhận, nhưng mà, con khó chịu bộ dạng, lại để cho trong lòng nàng không đành lòng, không khỏi có chút do dự nói con, nhưng là... Diệp Thần tự nhiên biết chính mình thoái nhượng làm mẹ thở phào một hơi, thái độ cũng không tiếp tục kiên quyết, không khỏi hưng phấn mạnh mẽ kéo lại mẹ tay ngọc, lập tức đặt tại chính mình kia đã sớm cà kheo dương vật bên trên, tuy rằng cách quần, nhưng là kia cảm giác ấm áp, làm mẹ con hai cái đều kích linh linh run run, một cỗ kỳ dị hưng phấn, làm đôi này loạn luân mẹ con ánh mắt chợt động tình. Không có nhưng là, mẹ, nơi này cứng quá, ta thật không nhịn được, ta rất muốn mẹ, nhưng là, mẹ không đồng ý, con cũng không có khả năng cường đến, nhưng là, mẹ cũng muốn thỏa mãn con Nga, giúp ta một chút. Người cái này tiểu chứng thối, làm sao sẽ biết cha tấn mẹ, ta đời trước nợ ngươi. Lạc Tuyết một trận cười khổ, nhưng là mẹ cái bộ dáng này cũng nói nội tâm của nàng dao động, làm Diệp Thần phấn chấn vô cùng, hắn khoảnh khắc này không còn chờ đợi, còn ấn mẹ tay ngọc đặt ở dương vật của mình phía trên, đồng thời thân thể về phía trước xông lên, chen ép mẹ thân thể dán tại trên bức tường, tại mẹ nhỏ tiếng kinh hô bên trong, há mồm hôn lên mẹ môi hồng, trong nháy mắt, hương thơm vô hạn, mẹ con tình chiều nước tràn thành lũ. Tham lam hút mút mẹ môi hồng, Diệp Thần dùng sức liếm láp một phen, dụ dỗ mẹ bên trong thân thể kiềm chế tình dục, đồng thời, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve thượng mẹ đẫy đà vòng eo, nhẹ nhàng vuốt ve, mò Lạc Tuyết tâm đầu vi run rẩy, từng đợt dùng mình bên trong, kia kiềm chế tình chiều cũng từ từ bị buông ra, hưng phấn phía dưới, Lạc Tuyết hô hấp cũng rối loạn. Số tiểu tử, liền, chỉ biết cám dỗ mẹ. Lạc Tuyết trong lòng như vậy ngượng ngùng nghĩ, nhưng là, tay của con trai cũng đã theo phần eo đi đến trước ngực của nàng, nàng kia kiêu ngạo cặp vú, no đủ to lớn đứng thẳng bị Diệp Thần chụp vào trong tay, lập tức, kia bị con trêu đùa nhanh hơn cảm theo vú sữa thượng tập kích đến, làm Lạc Tuyết tâm trung kia đã không kiên quyết chống cự trong nháy mắt hỏng mất, không khỏi nũng nịu rên rỉ hai tiếng. Ô ô, nũng nịu rên rỉ về sau, mẹ không khỏi xấu hổ sân dùng sức đẩy ra con, nhìn con kia nhìn phía chính mình tham lam dâm dục, không khỏi thẹn thùng nói được rồi, đừng cám dỗ mụ mụ, mẹ cũng không nghĩ bị ngươi ngoạn tình dục nan khống, đến lúc đó ngươi thỏa mãn, mẹ lại khó chịu, tốt lắm, mẹ giúp ngươi là được, ngươi cũng không thể nhẫn nại, sớm một chút kết thúc. Tùy theo Lạc Tuyết lời nói, mẹ khuôn mặt càng ngày càng hồng nhuận, Diệp Thần hưng phấn cấp bách gật đầu. Lạc Tuyết lúc này mới hờn dỗi trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái, hơi hơi do dự liền kéo lấy con làm con tựa vào bức tường phía trên, theo sau chậm rãi thân thể ngồi xổm, một đôi như ngọc nộn nhẹ tay nhẹ cởi bỏ con đai lưng, đem con quần liên quan quần lót nhẹ nhàng cởi xuống, trong nháy mắt, Diệp Thần kia đã sớm cương lên đại dương vật hô một chút bắn ra, thậm chí chớp mắt vỗ ở tại Lạc Tuyết khuôn mặt phía trên. Lập tức, kích thích Lạc Tuyết kiều xấu hổ vô cùng. Đôi mắt si ngốc nhìn con to lớn vô cùng dương vật, tuy rằng đã sớm gặp qua, nhưng là như trước cảm nhận được không gì sánh kịp xung kích, hô hấp của nàng chợt dồn dập, đôi mắt mê ly ở giữa không khỏi líu díu nói lớn như vậy đồ vật, cũng không biết ngươi như thế nào trưởng, hơn nữa, chính là cái này xấu xa này nọ làm mẹ hư hỏng, bị con trai ruột của mình dùng vật này địt đến độ thành xấu nữ nhân rồi. Mẹ líu díu ở giữa, oán trách nhìn con liếc nhìn một cái. Lập tức kia non mềm tay ngọc nắm lấy con dương vật, một cỗ đặc hơn cảm giác nóng bỏng, tại tay nàng trong lòng nhộn nhạo ra, kích thích Lạc Tuyết tâm trung bang bang loạn nhảy, tình chiều cũng dần dần hiện lên, động tình ở giữa không khỏi nhẹ nhàng khuấy sục. A, mẹ, tốt, thật thoải mái, mẹ tay nhỏ quá tuyệt vời, mẹ, con muốn ngươi ăn con đại dương vật. Diệp Thần cảm nhận được mẹ kia ôn nhu tay nhỏ khuấy sục nhanh hơn cảm giác, không khỏi hưng phấn. Nhìn mẹ kia động tình bộ dáng, càng là nói xấu hổ lời nói, kích thích mẹ tâm tình. Lạc Tuyết không khỏi cảm thấy một trận kích thích hưng phấn, làm nàng nắm lấy Diệp Thần thịt heo băng tay hơi hơi vừa run, không khỏi hô hấp dồn dập trách mắng không cho nói, mẹ bị ngươi mắc cỡ chết rồi, cũng không biết tại sao sẽ ở loại địa phương này làm cho ngươi loại chuyện này, ngươi còn như vậy nhục nhã mẹ. Diệp Thần không khỏi hắc hắc cười không ngừng, hưng phấn nhìn mẹ nói mẹ. Con chịu không nổi, loại này công cộng trường hợp, vừa nghĩ đến mẹ dùng tay ngoạn nhi tử dương vật, đợi sau khi còn muốn ăn con đại dương vật, con thật hưng phấn khắc chế không nổi. Mẹ, mau, ăn con dương vật, con muốn làm mẹ miệng nhỏ, muốn đem tinh dịch toàn bộ bắn vào mẹ trong miệng, làm mẹ ăn con tinh trùng, con vừa nghĩ đến là tốt rồi hưng phấn. Diệp thần kia dâm loạn lời nói, tuy rằng vô cùng xấu hổ, nhưng là, lại nói được Lạc Tuyết trong lòng đột nhiên run run, kia còn chung không tự giác hiện lên con tại chính mình cái này mẹ trong miệng bùng nổ xuất tinh tình hình, tựa như đã cảm nhận được kia nóng bỏng tinh dịch bị chính mình cái này mẹ đầy mặt dâm đã nuốt xuống dâm uế tình cảnh, không khỏi, Lạc Tuyết trong lòng chợt lửa nóng. Con, ngươi đừng nói nữa, tốt, tốt xấu hổ, mẹ đều bị ngươi nói cảm thấy tốt xấu hổ, ta cái này thân sinh mẹ lại muốn ăn con trai ruột dương vật, hơn nữa ngươi thế nhưng còn muốn mẹ ăn tinh dịch của ngươi quá xấu rồi, mẹ có chút khẩn trương. Lạc Tuyết bị con kia một phen dâm đãng vô sỉ nói nội tâm chợt lửa nóng, nhưng là, lại thăng lên một cỗ xấu hổ kích thích, không khỏi có chút tâm hoảng cảm giác.